Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, mùa cá. Lão Ô Quy đem phong thủy sát cục mở rộng, bao phủ mấy chục khối to lớn đá ngầm. Hắn trùng liên ngũ trọng tu vi tăng thêm trận pháp đủ để nghiền ép trùng liên bát trọng cao thủ, mà lại hình thành lĩnh vực chi lực, tiến hành áp chế. Vương Đông chiến lực toàn bộ triển khai hiện ra tử kim chư thần thiên. Một cái trung thân thương khung cùng lão quy sát cục hợp hai làm một. Hoàn mỹ phối hợp, đem lực sát thương cùng áp chế lực đều đảo lật thúc thăng. Tử kim quang mang điên cuồng chảy ra. Vương Đông chân đạp long xà lôi đình, vai khiêng nhật nguyệt tinh thần, đỉnh đầu kim khuyết ngọc kinh hồng mông thương khung, chiến đến cuồng bạo, giết tới cực hạn, có rất nhiều địch nhân bị sinh sinh xé nát, máu tươi khuynh đảo, phá lệ hung tàn, giống a. Vương Đông một cước đá nát chín khỏa mặt trời, một phát bắt được vị kia Thiên Dương Đế Quốc thanh niên thiên tài. Bịch một cái tử liền đập vào một khối trên đá ngầm. Cái kia thiên tài lập tức kêu thảm, tại trên đá ngầm lăn lộn, một cây xương cột sống đã đoạn mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, một con tử kim sán lạn quyền đầu từ trên trời giáng xuống. Xương trán, xương sọ trong khoảnh khắc hóa thành mảnh vỡ. Ngay cả cái kia đá ngầm đều oanh một tiếng vang, xuất hiện một cái hố to. Đây cũng quá hung tàn một chút đi. Thật nhiều người thấy cảnh này đều cảm thấy chán đau, theo bản năng kéo dài khoảng cách. Đều là biến thái, này bốn cái cổ quái kỳ lạ ra hỏa đều là biến thái. Đến cùng là lai lịch gì a? Chẳng lẽ là yêu giới hải quái thai? Bốn người đều xuất thủ tàn nhẫn mà kinh khủng, hung uy cuồn cuộn quét sạch thương khung, quả thực là quá hung tàn. Hiện tại đã có hơn 100 người bị đánh giết, đều là tương đương tự tin cường giả. Một mảnh đá ngầm san hô thạch hải vực đều bị thanh không. Đến cuối cùng lại không có người dám đi lên. Bọn hắn giết ra uy phong, một nhóm bốn người chiếm cứ cao nhất một mảng lớn bãi săn tài nguyên. Mà cùng bọn hắn đặt song song cơ hồ đều là chủng liên cửu trọng tu sĩ. Những cao thủ này ánh mắt lạnh lùng bất thiện nhìn mấy người bọn họ một chút, sau đó liền thu hồi. Ánh mắt lạnh lùng, bọn hắn đều muốn cùng cường đại động vật biển tranh đấu. Không muốn phức tạp, mặt biển phá lệ kiềm chế, cho người ta gió thổi báo dông bão sắp đến cảm giác. Thương khung bên trong mây đen hội tụ, từ dâm đãng gió biển bên trong truyền đến nồng đậm mùi cá tanh. Nơi xa có lôi đình xuất hiện, nương theo cuồng phong đột nhiên nối liền trời đất. Ha ha ha, là mùa cá tới. Quá tốt rồi, một tháng một lần mùa cá, không nghĩ tới bị chúng ta đuổi kịp. Có Trần Trụi lồng ngực đạt được đại hán cười ha ha. Hắn đứng tại càng phía trước mấy ngàn dặm, trên đầu sinh sừng rồng. Đây là Thiên Long Đế Quốc nhân long cao thủ. Cùng người này đồng dạng còn có 10 cái, mỗi một cái đều là nửa bước kim đan cấp bậc cường giả. Lúc nào cũng có thể đột phá. Nhưng lại đều chế trụ, muốn đem cơ sở đánh càng kiên cố, toan tính quá lớn. Mùa cá, Vương Đông cũng là biết đến, cái gọi là mùa cá chính là này một vùng biển mênh mông bên trong sinh linh thu được một loại thần kỳ quy tắc dẫn dắt, theo hải lưu trên phạm vi lớn xuất động, số lượng căn bản không phải phía trước loại tình huống kia có thể so sánh. Trên mặt biển gió đang yên tĩnh một khắc đồng hồ về sau đột nhiên đại tác. Cuồng phong mưa rào, sóng giữ bài không, nơi xa chọc lãng dậy sóng bên trong có trắng xóa màu sắc lấp lóe. Từ trước mắt một mực kéo dài đến phương xa. Tuyết Lân Phi Ngư, một vị thân mang cửu dương kim ô trường bào thanh niên đột nhiên xuất thủ. Trước mặt đại dương mênh mông xuất hiện một cái cự đại thiêu đốt lên hỏa diễm quyền động. Có hơn vạn đầu dài 3 thước cá bị đánh ra mặt nước. Toàn bộ nổ nát vụn. Hiu hiu hiu, phương viên 10 vạn dặm mặt nước toàn bộ bị đâm phá. vô số tuyết trắng cá chuồn xông ra mặt nước giữa không trung bên trong lướt đi. Mỗi một cái đều có sắc nhọn răng cùng to mọng cánh thịt. Tương đương khát máu, muốn nuốt mất trên đá ngầm nhân loại. Không hổ là mùa cá, thật là khủng khiếp số lượng. Vương Đông sừng sững tại bão táp bên trong không nhúc nhích. Ở nơi đó cảm thán, từ này đợt thứ nhất về số lượng tới nói liền khoảng chừng trên 100 ức đầu. Chư thần cung nỏ, huyết vũ đồ không? Vương Đông hai tay kết ấn, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều đi ra một tôn thần chi đến. Mỗi một cái đều dương cung dẫn tiễn, vô kiên bất tồi phong mang đã nhắm ngay trước mặt hư không. Đây là phạm vi lớn tính sát thương thần thông, là Vương Đông tiến một bước lĩnh ngộ tử kim chư thần ngày sau cảm ngộ ra đại thần thông. Giờ phút này đột nhiên kích phát, 48.000 thần tiễn đồng thời kích phát, như hộp vũ lưu tinh miên miên mật mật, phốc phốc phốc. Vương Đông tiễn quá tinh chuẩn, rất sắc bén, mỗi một cây đều tinh chuẩn không sai đâm vào một đầu bay vũ trên thân. Mỗi một cây đều xuyên thủng một đầu tuyết lân phi ngư mi tâm cùng thân thể. Huyết tại biểu, ngàn trượng bên ngoài rơi ra huyết vũ cùng sắc cá băng pháo. Toàn bộ rơi xuống tại đen như mực ngàn dặm thần hải trong. Hồng mông thụ lực lượng như bóng với hình. Trong một chớp mắt thu nạp huyết châu lực lượng, căn bản không dùng chính mình cắt chém thu lấy. Vương Đông toàn thân phát sáng, mỗi một cái huyệt khiếu bên trong đều phun ra óng ánh trong suốt thần hy linh quang đến. Chủng liên nhị trọng thiên lực lượng cấp tốc tăng lên, khoảng cách viên mãn đã cũng không xa vời. Mấy vạn con cá chuồn bị đánh giết, ngay sau đó vòng thứ 20 tên liền bay ra ngoài. Tại trước mặt lôi ra đạo đạo tơ máu, Vương Đông càng đánh càng mạnh, thần tính lực lượng tại thể nội xuyên thẳng qua, thời khắc ôn dưỡng hắn toàn thân, cái loại cảm giác này quá sảng khoái. Lão Quy cũng cạc cạc quái khiếu, hắn đồng thời bố trí ngũ trọng phong thủy sát trận, dày đặc không trung cùng hải dương, chỉ cần là có cá chuồn xông lại, liền bị hết thảy đánh giết. Tương đương đơn giản, Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu đứng chung một chỗ. Hai người bọn họ một cái phóng khoáng rộng rãi, một cái cẩn thận tinh tế tỉ mỉ. Một cái đường hoàng chứng đại nhất cái quỷ quyệt khó dò. Vừa vặn bổ sung, phối hợp lại tâm hữu linh tê. Lực sát thương quá mạnh. Ba người vắt ngang tại vạn trượng đường ven biển bên trên. Cái kia điên cuồng giết chóc vậy mà để dư thừa mùa cá ra một lỗ hổng. Số lượng nhiều như hàng sông chi cát cá chuồn. Tại ba người phía sau vậy mà xuất hiện một cái cự đại trống không khu vực. Oanh, tê hoa, có thân dài 10 trượng cá chuồn xông ra mặt nước. Rủ xuống hai cây thủy tinh đồng dạng sợi dâu. Có được chủng liên bát trọng thậm chí cửu trọng tu vi. Tương đương đáng sợ. Phi ngư vương, phía trước nhất trên đá ngầm một cái vóc người thon gầy thanh niên đột nhiên xuất thủ. Hai bàn tay lúc lên lúc xuống, đồng thời bổ ra đen trắng song kiếm. Kiếm quang như sương mù thần hy, một đầu phi ngư vương bị từ giữa đó xé rách thành hai mảnh. A-di-đà Phật, có mang tóc tu hành thiên thiền đế quốc cao thủ xếp bằng ngồi dưới đất. Một tiếng Phật hiệu thanh âm cả người đều thoa lên một tầng kim hoàng. Lưu ly trưởng, một con lưu ly Phật trưởng xuất hiện. Hai đầu chủng liên bát trọng viên mãn phi ngư vương bị ngăn trở. Tại đầu ngón tay xoay quanh, lại bị lưu ly Phật trưởng trấn áp. Nhất thời lập chết, thần thiên, Vương Đông thu nạp tất cả lực lượng. Tử kim chư thần thiên hóa thành tử kim quang vòng từ đan điền bên trong xuất hiện. Đột nhiên nhất chuyển, phong mang tất lộ, những nơi đi qua tất cả cá chuồn toàn bộ đều được mời chiến. Thời thời khắc khắc đều tại kịch chiến, các loại thần thông bảo thuật liên tục không ngừng thi triển đi ra. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đại khí bàng bạc, mùa cá quá không giống bình thường. Những này cá chuồn trọn vẹn hơn một xích nửa canh giờ mới đình chỉ. nhưng không muốn cho rằng đây là mùa cá kết thúc. Tương phản, lúc này mới vẻn vẹn một cái bắt đầu. Ngay sau đó có hoa hoa lục lục quái ngư lao ra. Có dày đặc điểm lấm tấm, có gánh vác cốt giáp, có xương cá sinh trưởng ở bên ngoài. Chiến, chiến, chiến, đây cơ hồ là hiện hơn 3 vạn người trong lòng ý niệm duy nhất. Tại máu này châu bãi săn phía trên, cầu chính là đại lượng giết chóc cùng thời khắc sinh tử cảm ngộ. Huyết tại chảy ra, không ngừng có người gặp nạn, bị mùa cá thôn phệ. Lần này quái ngư số lượng càng nhiều, kiên trì chừng 1 canh giờ. Trong lúc đó không ngừng có người không chịu nổi linh lực kịch liệt tiêu hao bất đắc dĩ mà lùi về. Sao, cũng có bởi vì bị thương nặng mà rời đi. Toàn bộ bãi săn đều thành huyết sắc. Sóng biển xung kích thiên địa hóa thành mưa to mưa như chút nước. Hai đóa hoa sen nở rộ kiều diễm ướt át. Vương Đông đan điền khí hải bên trong truyền ra thanh thúy vang. Có tân sinh bừng bừng sinh cơ khuếch tán ra. Thứ 3 đóa hoa sen lại không trở ngại nở rộ. Duyên dáng yêu kiều, tỏa ra ánh sáng lung linh. Tại có thể xưng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn lực lượng trả lại phía dưới. Vương Đông phá quan, công thành chủng liên tam trọng thiên. Chiến lực lại một lần nữa tiêu thăng. Hiện tại chủng liên bát trọng ngư vương đã căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mây đen cuồn cuộn thiên uy bàng bạc, chấn áp một mảnh hải tộc đại yêu đều nơm nớp lo sợ. Bản năng sinh ra e ngại, Vương Đông liền đứng tại lôi đình bên trong tùy ý điên cuồng công kích lại lù lù bất động. Lôi hỏa luyện chân kim, Vương Đông không giao bất động toàn thân đều là nhấp nhô lôi đình cùng lấp lóe hồ quang điện. Hắn đạt được thiên lôi rèn luyện trở nên càng thêm cường đại. Cuối cùng thiên kiếp bên trong hết thảy lực lượng đều bị thôn phệ thu nạp. Mùa cá bên trong các loại ngư bài thành đội hướng phía bên bờ đánh tới. 1 canh giờ sau thành quần kết đội là các loại yêu tôm. Đỏ, màu trắng, tử sắc, kim, ngũ thải, ô ương ương căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Âm vang. Vương Đông hóa thân đao thần cùng một đầu dài 10 trượng con tôm đối cứng một cái. Vương Đông dưới chân lảo đảo đem cái kia không thể phá vỡ đá ngầm đều dẫm rơi mất mảnh đá bay tán. Loạn, một cánh tay đã co rút biến hình, máu tươi tích tích đáp đáp chảy ra. Cái kia con tôm lay động một cái, một con ngao chi đã phấn vỡ nát. Tại trên trán xuất hiện một cái trước sau xuyên qua vết đao. Liều manh bừng bừng liền ngã trên mặt đất. Ô oa, đại tôm hùm, đại bàng dài, ăn ăn ăn. Lão ô quy cùng tiểu ngọc nhi đều hưng phấn. Từng cái oa oa quái khiếu, tựa hồ tới một cái quái dị ca tranh tài. Từng mảnh nhỏ tôm bự cùng con cua nhau nhau chết đi. Bị nện nát bét, căn bản không thể ăn. Lần này con cua, con tôm, ốc nước ngọt, các loại hải tộc đại yêu vọt lên 3 canh giờ đang dần dần tiêu tán. Ngay sau đó đến chính là sư tử biển, áp phích, hải cẩu, hải tượng, giái cá biển các loại cường đại động vật biển. Ngoài ra còn có đại ô quy, rắn biển, con hào các loại yêu thú bay lả tả xuất hiện, lộ ra răng nanh chính là biển cả lưng, du động thân thể chính là đại dương mênh mông mạch lạc. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, mỗi một khối đá ngầm đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Không biết bao nhiêu động vật biển, hải tộc bị đánh giết, trên mặt biển thi thể chồng chất thành núi. Thậm chí ngay cả huyết châu đều không có thời gian thu hoạch. Chỉ có thể hung hăng giết tiếp. Loại này liên tục không ngừng phạm vi lớn xa luân chiến đối một người thật sự là quá khảo nghiệm. Vô luận là linh lực cường độ, vẫn là chiến trường cơ biến lực phản ứng, độ nhạy, sức khôi phục, tốc độ đều là một cái cực lớn khảo nghiệm. Két két, một đầu đại xà thuận đá ngầm leo trèo đi lên, cuộn tại phía trên, đem một người một ngụm nuốt vào. Tại phân biệt rõ tư vị thời điểm một thanh phi kiếm đi một vòng. Một viên đầu rắn liền rớt xuống dưới, máu tươi cuồng phún. Ngự sử phi kiếm là một cái nữ tử áo vàng, cốt nhục cân xứng, khóe miệng nàng mang theo vẻ tươi cười. Thôi động linh kiếm muốn lấy ra huyết châu, một con to lớn vây thịt nhấc lên sóng biển bỗng nhiên đem phi kiếm kia đập nhỏ vụn. Nữ tử áo vàng một ngụm máu tươi liền phun tới, nàng ngẩng đầu không khỏi hãi nhiên, một đầu to lớn hải báo lao đến. Cúi người xuống một ngụm gặm xuống dưới, nguyên địa cũng chỉ còn lại có hai đầu tuyết trắng thẳng tắp cặp đùi đẹp. Đi săn, chính là ngươi giết ta, ta giết ngươi sự tình. Trọn vẹn một cái ban ngày mùa cá, 3 vạn người cấp tốc giảm quân số 2 thành, nhưng là sống sót lại càng thêm cường đại, phổ biến khí tức trở nên hùng hồn cùng đáng sợ, sắc mặt kiên nghị tư thái tự tin. Tiểu Ngọc Nhi cùng Lão Quy đều đột phá cảnh giới, từ chủng liên ngũ trọng thiên nhảy lên tới chủng liên lục trọng thiên. Chiến lực trở nên càng thêm cường đại. Đi phía trước, Vương Đông hiện tại lòng tin 10 phần, một cước đạp vỡ một con cốt thứ hải tượng đầu đình. Hướng phía trước bay lượn mà đi, một cỗ thuần hậu thần tính lực lượng trả lại đến Vương Đông thể nội. Toàn thân ấm áp, như là ngâm suối nước nóng thoải mái dễ chịu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.